đi ta đi mua cho ngươi xong giày thể thao. Liền xem ta hướng ngươi học võ nghệ lễ bái sư vật rồi, tuy rằng cũng không bái sư. Này sao được ăn, nữ hiệp vội vã xua tay từ chối. Đồng thời ngay thẳng nói. Hơn nữa ngươi cách nào học được ta võ nghệ. Tận nói mò. Đi tới một cái ngã tư đường. Trình Vân về nghĩ một hồi. Hướng về bên phải chuyển đi. Ta nhớ tới bên này có cái thương trường. Bên trong có vẻ như có axit quầy chuyên doanh. Trình Yên giày chính là ở đó mua. Cân nhắc đến ăn nữ hiệp mạnh mẽ năng lực vận động. Trình Vân cảm thấy đặc biệt có cần phải mua cho nàng xong chất lượng tốt giày thể thao. Bằng không bình thường giày làm cho nàng bình thường ăn mặc đi một chút đường vẫn được. Thật muốn chạy đi sợ là chẳng mấy chốc sẽ xấu rơi. Thà rằng như vậy, không bằng bắt đầu liền dùng nhiều mấy trăm đồng tiền đỡ phải ngày sau phiền phức. Khoảnh khắc sau, Trình Vân đứng ở bên lề đường. Chỉ vào đối diện đèn xanh đèn đỏ. Cúi đầu nhìn về phía ăn nữ hiệp. Nhìn thấy cái kia đèn sao, nhìn thấy rồi. Ăn nữ hiệp gà con mổ thóc gật đầu. Màu gì? Đúng. Là màu đỏ đi, màu đỏ có đi hay không không đi. Màu gì đi, màu xanh đi. Hừm. Đáp đúng Trình Vân đối ăn nữ hiệp điểm điểm đầu. Lại hỏi. Hơn nữa đi thời điểm muốn đi như thế nào, phải đi cách này. Cách này đường ngang tuyến. Cái gì tuyến, màu trắng đường ngang tuyến. Nữ hiệp nuốt ngụm nước miếng. Nàng lại nghĩ tới tương thịt nhân bánh bánh bao. Một khẩu cắn xuống mềm mại ra bên trong tất cả đều là thịt. Còn có dầu cái gì tuyến ta. Ta quên đi rồi. Nữ hiệp cúi đầu. Lằn vôi sang đường. Trình Vân thở dài. Chỉ đơn giản như vậy một cách từ đều dạy ngươi ba lần rồi. Vì sao phải gọi lằn vôi sang đường? A ngựa vằn chính là một loại có màu trắng đường nét ngựa. A cái kia vì sao không gọi đường vạc trắng? A lằn vôi sang đường không càng êm tai, tương thịt nhân bánh càng êm tai. Cái gì tuyến không? Không có gì. Ăn nữ hiệp chỉ vào đối diện đèn xanh, hiện tại biến thành màu xanh, có thể đi được chưa ai, đi thôi đi thôi. Trách ta rồi. Ăn nữ hiệp nhỏ giọng nói lầm bầm. Có màu trắng đường nét liền gọi lằn vôi sang đường. Cái kia đèn đỏ tại sao không gọi đít khỉ đèn? Mấy cái đeo bọc sách ăn mặc đồng phục học sinh, không biết là học sinh tiểu học vẫn là học sinh trung học, tiểu hài tử cùng bọn họ cùng nhau chờ đèn xanh đèn đỏ. Đồng thời quá đường cái. Dọc theo đường đi nghe gặp đối thoại của bọn họ. Mấy cái tiểu hài tử đều không do lén lút liếc nhìn ăn nữ hiệp. Lại bị nàng vết đao trên mặt cho sợ hết hồn. Trình Vân ngạc nhiên phát hiện, ăn nữ hiệp. Càng cùng đám này tiểu hài tử gần như cao. Thời không lữ xá của ta năm chương 35 ăn đại la lị ở mua giày đi trở về trên đường. Ăn nữ hiệp bước chân đều có chút phiêu. Giống cách đại la lị giống như vừa nhảy vừa nhảy. Kỳ thực không nên nói là tiểu hài tử. Bởi vì Trình Vân rất nhiều lúc mua giày mới cũng ăn mặc không muốn cởi ra. Hơn nữa đặc biệt yêu ăn mặc đi tới đi lui. Huống chi ăn nữ hiệp nhưng là một cách đời này đều không trải nghiệm quá giày thể thao cảm giác cổ nhân. Chỉ là có một chút làm cho nàng canh cánh trong lòng này, giày cũng quá đắt đi, dòng giã hơn 100 tô mì thịt bò. Ta muốn ăn bao lâu mới ăn được xong a, thực sự là chỉ có ăn no không có chuyện làm người mới sẽ xài nhiều tiền như vậy mua đôi giày. Mỗi khi ăn nữ hiệp hài lòng nhảy nhót một lúc, nàng sẽ nhớ tới mình hiện tại dưới chân đạp chính là hơn 100 tô mì thịt bò. Tiếp bắt đầu lo sợ bất an lên. Không bao lâu nàng bước tiến lại nhẹ nhàng lên. Như vậy tuần hoàn. Rốt cuộc nàng có thể nhớ tới rất rõ ràng chính mình vừa tới ngày hôm đó toàn thân từ trên xuống dưới một đôi vô ma giày xăng đạn. Một đôi nhất tự tha. Cộng thêm hai bộ nội quần lót. Hai bộ áo khoác quần ngoài. Tổng cộng đều mới hơn 700 cái tiền. Hiện tại một đôi giày gần đây ngàn rồi. Mà kỳ thực Trình Vân cũng có chút đau lòng. Vội vã dặn ăn nữ hiệp cẩn thận một chút mặt. Đừng một cái chạy nhanh cho đạp nát rồi. Ngày hôm nay Trình Vân không đi sân vận động. Mà là thừa dịp khí trời tốt dọc theo bờ sông chạy tới chạy lui hơn 10 ca. Mơ. Lần này hắn đã sớm chuẩn bị. Xuất phát trước uống một chút nước. Cũng chuẩn bị điểm protein đồ uống cùng nước đường đặt ở khởi điểm nơi. Chạy xong trở về vừa vặn dựa vào cách này bổ sung thể năng. Chạy bộ sau khi kết thúc, bởi vì Trình Vân mua cho nàng xong giày mới, ăn nữ hiệp tâm tình thật tốt, cố ý chấp thuận Trình Vân nghỉ ngơi 20 phút. Nghỉ ngơi sau khi kết thúc, nàng yêu nguyên để Trình Vân làm nào đó thiên không chính hiệu rèn thể pháp trên ghi chép đủ loại động tác. Trong đó mỗi cái động tác đặt ở xã hội hiện đại đều có thể làm đỉnh tiêm tập thể hình chương trình học bên trong biến thái cấp hạt nhân động tác. Ngược cơ năng lực không gì sánh kịp. Trình Vân tìm cái góc không người, dựa theo ăn nữ hiệp làm mẫu chỉ đạo làm được rất chăm chú. Ở giữa lưng dấu ấm bổ trợ dưới hắn cũng không cảm thấy thống khổ. Trái lại có thể rõ ràng cảm giác được bắp thịt phóng thích sức mạnh cùng mỡ thiêu đốt quá trình. Rèn thể sau khi kết thúc, được lợi từ sớm chuẩn bị tốt protein cùng đường, Trình Vân còn thừa chút thể lực đi trở về đi. Thông qua ăn nữ hiệp chỉ đạo hắn lúc đối những động tác kia không ngừng sửa chữa. Hướng thân thể của hắn tố chất thỏa hiệp. Hắn biết bộ này rèn thể pháp chính mình có lẽ bất kể như thế nào luyện cũng không cách nào hoàn chỉnh mà tiêu chuẩn làm ra nó mỗi một cách động tác. Đồng thời nó vĩnh viễn cũng không cách nào trợ giúp chính mình đạt đến dù cho tùng thạch thế giới người bình thường tố chất thân thể. Nhưng hắn cũng rõ ràng, bộ này rèn thể pháp với trước mắt hắn mà nói hiệu quả là phi thường hiện ra. Đồng thời sau này hắn hoàn toàn có thể mượn những phương thức khác vượt qua địa cầu nhân loại cực hạn. Thậm chí vượt qua tùng thạch thế giới thân thể cực hạn nghe tới cũng không phải như vậy khó. Đường về nhà mới đi rồi một nửa, ăn nữ hiệp liền phát hiện mấy cái người da đen. Điều này làm cho nàng cảm thấy không gì sánh được mới mẻ. Đồng thời nàng nhìn mỗi một cách đều cảm thấy là buổi tối ngày hôm ấy tên kia người da đen. Bất quá nàng bản thân liền không phải cái gì trừ bảo an dân nhân nghĩa chi sĩ, cũng không phải an phận thủ pháp tốt công dân. Huống hồ Trình Vân còn ở bên cạnh, nàng liền không hề làm gì cả, chỉ là chỉ vào mấy cái kia qua đường người da đen ngạc nhiên một phen. Ô, giày làm bẩn rồi, ăn nữ hiệp vội vã ngồi chồm hổm trên mặt đất dùng tay cỏ giày mới trên cho bụi. Trình Vân ngắm nàng một mắt, dừng lại chờ nàng. Chính vào lúc này, hắn đột nhiên thoáng nhìn đối diện lối đi bộ có một bóng người cao lớn, da đen, mang đỉnh đầu mũ lưới chai mà đem vành nón ép tới rất thấp. Bước đi tư thái cũng có chút vội vàng. Cùng bên cạnh thản nhiên đi dạo phố người đi đường hình thành so sánh rõ ràng. Hạ Trình Vân vội vã hô: "Nữ hiệp, ngươi mau đứng lên nhìn. Người kia có phải là buổi tối ngày hôm ấy cái kia ta vẫn là đừng xem chứ ta nhìn bọn họ đều dài đến một dạng hay." Dọc theo đường đi nhận ra mấy cái hiểm nghi phạm, ăn nữ hiệp hơi nghiêng đầu qua chỗ khác hướng hắn chỉ phương hướng quét mắt. Lại thu hồi ánh mắt. Nói lầm bầm: "Này cái ruộng gì đường phố rộng như vậy. Ánh mắt cho dù tốt cũng không thấy rõ a, huống hồ người kia sơn đen qua loa. Cùng than một dạng. Căn bản không khác biệt được rồi, ta ngược lại thật ra cảm thấy khá sống." Trình Vân nheo mắt lại nhìn chằm chằm tên kia người da đen. Hắn sức quan sát cũng khá, chỉ tiếc có chút cận thị. Còn có cận thị thường bạn tản quang. Vậy nếu không chúng ta đuổi đi lên xem một chút, ăn nữ hiệp nói xong, vừa chỉ đường cách đối diện đèn đỏ hay. Trình Vân gắt gao nhìn chòng chọc bóng người kia, nhìn hắn cúi đầu nhanh chóng càng chạy càng xa, nhưng là càng xem càng giống. Tiếp hắn lại mắt liếc đèn đỏ. Do dự dưới, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Quên đi. Hắn đều đi xa như vậy, cũng không tốt đuổi. Ăn nữ hiệp nhưng là xì khẽ một tiếng, hơi hất cằm nói: "Ta mấy tức thời gian là có thể đuổi kịp hắn, nhưng là đây là khu náo nhiệt. Người đến người đi. Tuy rằng không nhìn thấy có đường cái quản chế, nhưng nói không chuẩn có cách nào thương gia quản chế liền đối diện chuẩn bên ngoài. Ngươi nghĩ ở trước mặt nhiều người như vậy biểu diễn một hồi ngươi vượt qua nhân thể cực hạn tốc độ sao?" Trình Vân nói xong đối với nàng lườm một cái. "Hơn nữa đuổi tới ngươi dự định tay không chế phục hắn sao nha? Kiều tiểu hợp pháp la lịa đại chiến 1m9 hắc thúc thúc vậy ta." Ăn nữ hiệp chần chừ một lúc, chốc từ trong túi quần lấy ra một cái ngón tay dài phi đao. Tê cháo lưới đao khiến người ta không rét mà run. "Ta có thể vung cái phi đao. Ta xem một chút xa như vậy." cũng không có vấn đề, nhanh lên một chút làm quyết định a. Lại xa một chút ta nhưng là vung không đi qua rồi, vung cái đầu ngươi. Trình Vân một cái tát vỗ vào trên đầu nàng. Chúng ta xã hội này có chính mình quy tắc vận hành. Cách nào cho phép ngươi tùy tùy tiện tiện nhìn thấy kẻ tình nghi liền vung cái phi đao, vạn nhất nhận sai ngộ thương rồi đây. Vạn nhất chính xác lệ cơ chứ, vậy làm thế nào ăn? Nữ hiệp gãi đầu lầm bầm. Cao mày đem phi đao lại cất trở về túi quần. Nàng nghĩ thầm có như thế phiền phức sao? Trong phim ảnh không đều là ở trên đường đánh đánh giết giết sao? Transformer đều có thể đánh. Còn có thể ầm ầm ầm. Nàng vì sao vung cái phi đao cũng không được có người chuyên biệt phụ trách những việc này. Bọn họ là chuyên nghiệp. Hơn nữa hợp pháp. Để cho bọn họ tới làm đi. Trình Vân hiện tại cũng xác thực không có khí lực. Không chỉ là không khí lực động, liền suy nghĩ đều chẳng muốn suy nghĩ. Chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, thực sự không muốn nhọc lòng nghĩ đem chuyện này hướng về trên người chính mình ôm đồm. Thế là hắn do dự mãi. Vẫn là lấy ra điện thoại di động đánh báo nguy điện thoại. Cho bọn họ cho thấy thân phận sau. Báo cáo chính mình chứng kiến. Về phần bọn hắn có lên hay không tâm hắn liền mặc kệ rồi. Đi qua không bao xa chính là nhà khách. Trình Vân đến cửa khách sạn lúc lại đột nhiên ngừng lại. Như là nhớ ra cái gì đó. Quay đầu nhìn chằm chằm tay cầm túi mua sắm ăn nữ hiệp. Ăn nữ hiệp cũng nhìn về phía hắn ngẩn người. Làm sao rồi? Trình Vân quay đầu đi yêu nguyên theo dõi hắn. Ăn nữ hiệp liền vội vàng đem thân thể đứng thẳng, nhìn thẳng hắn đồng thời nháy mắt, không rõ phát sinh cái gì. Ta nhớ tới ta từng nói với ngươi. Ra cửa không thể mang vũ khí chứ? Trình Vân nhìn chằm chằm nàng túi quần. Duỗi tay chỉ vào. Chuyện gì thế này? A, hai cái này không tính. Ăn nữ hiệp vội vàng nói. Ngươi định đoạt vẫn là ta quyết định? Trình Vân nói xong cũng còn tốt, ta không mang ngươi đi tàu điện ngầm. Cái gì là tàu điện ngầm? Không muốn cho ta nói sang chuyện khác. Trình Vân biểu tình nghiêm túc nhìn trang ngây thơ nàng. Trầm giọng nói. Ta đã nói rồi. Chúng ta người của thế giới này không thể đánh thắng được ngươi. 10 người cầm đại khảm đao phỏng chừng đều không đả thương được ngươi. Sở dĩ ngươi mang vũ khí quen thuộc ở thế giới của chúng ta căn bản không có cần thiết. Ai nói không có cần thiết? Ăn nữ hiệp có chút chột dạ. Vạn nhất đụng với Transformer làm sao bây giờ? Hô, Trình Vân quả thực tức đến không được. Há, biết rồi. Ăn nữ hiệp liền vội vàng gật đầu, nói xong liền nhấc theo túi mua sắm như một làn khói hướng về cửa khách sạn thẳng đi. Trở về rồi, Trình Yên yêu nguyên ngồi ở trước sân khấu. U, V, G, W, W, M. Ăn nữ hiệp gật đầu. Mua giày mới a? Trình Yên nhìn thấy trong tay nàng rõ ràng chứa hộp giày túi mua sắm. Ánh mắt một hồi di. Liền nhìn thấy cặp kia giày chạy bộ. Tiếp nhìn về phía từ cửa đi tới Trình Vân. Biểu tình yêu nguyên rất nhạt. Đúng đấy. Ăn nữ hiệp nói xong. Bỗng nhiên cau mày nhìn chung quanh một lần. Làm sao có loại cảm giác kỳ quái. Ồ. Lập tức lại không còn. Kỳ quái. Món ăn mua chứ? Trình Vân vừa tiến đến liền hỏi. Mua. Trình Yên mặt không hề cảm xúc. Vậy ta chờ một lúc xào rau. Ngươi trước tiên đem gạo thả nồi cơm điện luộc. 8 chén gạo 10 chén nước. Trình Vân nói xong ở trên khay trà nắm một cái Trình Yên dâu tây. Đồng thời đi lên lầu. Nhiệt đến cả người mồ hôi. Ta lên trước đi tắm. Trình Yên lặng lẽ không nói gì. Một khay dâu tây đều bị Trình Vân cho tóm đến không còn mấy cái. Bất quá như vậy cũng tốt. Nàng có lý do tìm hắn chi trả rồi. Vừa quay đầu nàng lại đón nhận ăn nữ hiệp ánh mắt. Thế là nàng trầm mặc cầm lấy mâm đưa tới. Nếm mấy cách đi. Còn rất ngọt. Tuy rằng cơ hồ bị Trình Vân cho cầm xong. Trình Vân quá trình ăn cơm bên trong, phát hiện bên ngoài có không ít xe cảnh sát chạy qua, có còn mở ra còi cảnh sát. Không biết có phải là có quan hệ tên kia người da đen sự. Nhưng nghĩ đến chỉ là bắt tên kia người da đen lời nói không đến nỗi thanh thế lớn như vậy. Rốt cuộc bọn cảnh sát cũng không ngốc. Người da đen kia nhìn thấy cái trận chiến này sợ là đầu cũng không dám lộ. Hắn mới vừa cơm nước xong, một cái xa lạ điện thoại liền đánh tới. Trình Vân theo bản năng ấm chuyển được. Này một người tuổi còn trẻ giọng nam truyền đến. Ngày tốt, nơi này là nhà khách an cư. Chúng ta là hình cảnh đội, ngươi là Trình Vân tiên sinh sao? Ra ngoài Trình Vân dự liệu, điện báo giả cũng không phải chủ khách. Ta là Chu Gia Tinh. Hôm qua tới ngươi cửa hàng trên đi tìm ngươi cảnh sát. Còn nhớ sao? Chu Gia Tinh hơi ngưng lại. Lại nói tiếp. Xế chiều hôm nay ngươi đánh 110 báo cáo một ít tình huống. Ta nghĩ lại hướng ngươi xác nhận một hồi. Hiểu thêm chút tình huống. Không thành vấn đề. Trình Vân thành thành thật thật đem chính mình buổi chiều cùng ăn nữ hiệp nhìn thấy tên kia người da đen quần áo trang phục cùng nhìn thấy hắn địa điểm. Hắn biến mất đường phố phương hướng. Bao quát chính mình có bao nhiêu phần trăm chắc chắn xác nhận tên kia người da đen chính là mấy ngày trước tên kia đều nói một lần. Chu Gia Tinh mới vội vội vàng vàng đem điện thoại cắt đứt. Trình Vân lắc lắc đầu, đúng là lên lòng hiếu kỳ. Cảnh sát hình sự là hắn khi còn bé liền vô cùng ước mơ chuyên nghiệp. Nhưng lớn như vậy cho tới bây giờ không thật tiếp xúc qua hàng này. Lúc trước cái kia nói chuyện không đâu giấc mơ nghiễm nhiên sớm đã biến mất rồi. Hắn bây giờ đổi cái giấc mơ làm điều thật mặn cá. Sắc trời dần dần đen xuống đến. Ra ngoài Trình Vân dự liệu. Chu Gia Tinh mang theo hai cái xa lạ cảnh sát đi đến hắn trong cửa hàng. Thời không lữ xá của ta năm chương 36 không hợp cách ăn dưa quần chúng đây là Trình Vân nghi ngờ hỏi. Chu Gia Tinh ăn mặc cảnh phục. Còn lại hai cách đều là thường phục. Không nói hai câu liền cười nói. Trình lão bản à. Mượn ngươi nơi này ngồi một lúc. Được không? Đương nhiên được đó. Trình Vân lập tức đáp. Rất nhanh liền phản ứng lại. Các ngươi đây là tìm tới rồi tìm tới. Ngay ở chung quanh đây. Chu Gia Tinh nói rằng. Còn nhiều hơn thiệt thòi ngươi cung cấp tin tức. Chúng ta tra một thoáng phủ cận quản chế video. Hơi vừa so sánh liền tìm đến rồi. Vậy bây giờ là Trình Vân có chút không hiểu nổi rồi. Chờ đã chứ. Chu Gia Tinh ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Ngồi xuống. Nhìn đồng hồ tay một chút. Nói. Chúng ta trước tiên ở này nhìn chằm chằm. Chờ trời tối người yên lại tiến hành bắt lấy. Ta cho rằng chỉ có trong kịch truyền hình cảnh sát mới chuyên môn ở buổi tối bắt người. Trình Vân lúc túng nói. Chỉ cần là vụ án hoặc kẻ tình nghi vướng tay chân một điểm, chúng ta cơ bản đều là buổi tối bắt lấy. Buổi tối người ít một chút. Gặp phải xã hội lực cản cũng ít hơn nhiều. Không phải vậy nếu là bắt lấy đối tượng phát điên cầm vũ khí xông loạn loạn va hoặc là ngã trên mặt đất hô to cảnh sát đánh người. Ngày thứ hai liền đến lên tin tức. Chu Gia Tinh lắc lắc đầu nói rằng. Cái kia anh em liền thuộc về thân phận vướng tay chân. Vụ án vướng tay chân. Người cũng vướng tay chân. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trình Vân gật gật đầu. Hắn gặp qua người da đen kia hai lần. Thật mẹ nó trắng phải cùng con trâu một dạng. 1m9 mấy thân cao thêm hơn 100kg thể trọng. Giống Chu Gia Tinh như vậy sợ là ba cái đều đè không được hắn. Hơn nữa người nước ngoài phạm tội thậm chí người da đen phạm tội đề tài ở hiện tại trên Internet cũng là càng ngày càng mẫn cảm rồi. Lúc này bên cạnh một cái cảnh sát mặt thường phục căm giận bổ sung câu. Theo ta nói nên vọt thẳng đi tới. Nếu như tạp chủng kia muốn phản kháng liền trực tiếp một thương vỡ hắn vỡ rồi. Chu Gia Tinh nghiêng liếc hắn một cái. Lại vỗ vỗ bên hông nói. Phía trên liền biết có người nghĩ như vậy. Ngươi không thấy ta súng đều không mang nếu là nổ súng ngươi nên làm sao hướng lên phía trên báo cáo hơn nữa một khi bị người đánh xuống. Truyền thông một sông tới. Đến. Ngày mai tin tức đầu đề liền có ngày cái kia cảnh sát mặc thường phục mắng một tiếng. Cái kia đen anh em đến cùng phạm vào chuyện gì a nghe tới thật giống rất nghiêm trọng giống như. Trình Vân không nhịn được hỏi. Cái này ngươi cũng đừng hỏi. Chu Gia Tinh nói rằng đồng thời vô tình hay cố ý liếc bên ngoài. Trình Vân cũng không để ý lắm. Cho ba người bọn hắn một người rót chén nước. Mới nói. Cái kia lời nói như vậy các ngươi muốn bắt hắn nhưng phải nhiều phái chút nhân thủ mới được. Hắn một khi muốn chạy. Đuổi cũng không tốt đuổi. Chắn cũng không tốt chắn. Chu Gia Tinh ánh mắt có chút lạnh. Nhưng không phải là à muốn thật làm cho hắn ở trên đường tán loạn lên. Phố lớn ngõ nhỏ. Đồng thời đuổi lại không đuổi kịp. Phân công nhau chắn một hai người lại không chặn nổi hắn. Lúc này mới nghĩ buổi tối thử xem có thể hay không trực tiếp đem hắn cho chắn trong phòng một mực gần nhất lại dắt một đống lớn sự tình đi ra. Chúng ta còn kém không hướng cảnh sát giao thông mượn người. Này không. Này hai hàng vẫn là từ đồn công an mượn tới nhân thủ sốt sắng như vậy. Chu Gia Tinh gật gật đầu. Nói rằng. Bất quá cũng không có gì. Chỉ. Cần xác định hắn chạy là chạy không thoát. Chúng ta kiếm sống bên trong bắt người là thoải mái nhất rồi. Trình Vân đại khái tìm hiểu tình hình rồi. Lúc này Chu Gia Tinh nhận điện thoại. Không bao lâu. Một chiếc đại chúng đứng ở nhà khách bên ngoài. Từ phía trên đi xuống một cái khỏe mạnh hán tử. Trực tiếp đẩy ra cửa kính đi vào. Ma cậu A hán tử kia trực nhìn chằm chằm Chu Gia Tinh. Lương đội Chu Gia Tinh gật đầu hô. Chờ một lúc khả năng muốn rạng sáng qua đi động thủ nữa, các ngươi thay phiên cắm điểm đi, mệt có thể nghỉ ngơi trước. Ta một lần nữa kiến cái que chát quần, đến thời điểm nhìn trong đám thông báo, chú ý đừng lọt tin tức rồi. Tất cả mọi người cần phải đồng thời hành động. Lão tử cũng không biết tiểu tử kia có hay không cái gì vũ khí bị gọi là lương đội hán tử đứng ở Chu Gia Tinh đối diện dừng lại. Liếc mắt Trình Vân. Trình Yên cùng trước sân khấu bên trong xem phim ăn nữ hiệp. Lại tiếp tục nói. Ta từ đặc công bên kia mượn hai người. Ở lão Trần bên kia. Bọn họ đến thời điểm cùng các ngươi đồng thời. Hai cái đặc công hùm, lão tử miệng lưới đều mài nát. Mới rút ra hai người cho lão tử con rùa chút. Lương đội nói rằng. Bọn họ mang cái gì trang bị phòng bảo xoa cùng tấm khiên. Còn có thể có cái gì lương đội liếc mắt Chu Gia Tinh. Phía trên ý tứ là lặng lẽ đem cái kia con rùa nắm lên đến. Lại lặng lẽ đi xong trình tự là được rồi. Không muốn gây ra động tĩnh. Không phải vậy làm lớn không tốt thu. Rõ ràng. Rõ ràng cái búa lương đổi trên mặt có chút lệ khí. Ngược lại phía trên muốn các ngươi đừng làm ra sự. Nhưng các ngươi cũng không cần thiết túng. Cái kia con rùa trắng đến có thể lật tung một đầu trâu. Cho nên nói các ngươi nên chỉnh thời điểm không muốn lưu thủ. Đừng sợ hãi rụt rè ngược lại đem mình làm tổn thương. Hiểu được. Chu Gia Tinh cũng mạnh mẽ gật đầu trong mắt lộ ra một chút hung hãn vẻ. Vậy ta liền đi rồi. Được làm lương đội đi rồi sau. Chu Gia Tinh mới nhìn về phía Trình Vân. Cười cợt. Lão bản ngươi này mấy giờ đóng cửa a rất muộn đi rồi. Trình Vân nói xong. Lại chỉ vào bên ngoài chiếc kia từ từ chạy tới xe. Hỏi. Vậy là các ngươi đại đội trưởng trung đội. Hắn gọi lương bác. Ô. Trình Vân gật gật đầu. Đồng hồ báo giờ dần dần áp sát 10 giờ. Màn đêm thăm thắm rồi. Chu Gia Tinh nhìn bên cạnh hai cái dân cảnh. Nói rằng. Các ngươi trước tiên hít một lúc đi. Đến thời điểm ta gọi các ngươi. Không có chuyện gì. Chờ một lúc có thể đừng không đánh nổi tinh thần đến a mấy ngày nay thi đại học mới vừa kết thúc. Nghỉ hè lại tới nữa rồi. Nhiều chuyện cực kỳ. Chúng ta bình thường đều ngủ đến muộn. Được thôi Chu Gia Tinh cũng sẽ không hỏi nhiều rồi. Trình Vân cũng liếc nhìn bên người Trình Yên. Nói. Ngươi đây ngươi bình thường vào lúc này không đều lên lâu ngủ sao nghe vậy. Mấy cảnh sát đều nhìn về Trình Yên. Cô nương này thực sự là đẹp đẽ đến kỳ cục. Không được. Trình Yên lắc lắc đầu. Mặt không hề cảm xúc. Âm thanh lành lạnh. Hiếm thấy có cái này xem trò vui cơ hội. Liền ở ngay đây cùng ngươi đồng thời xem trò vui đi. Ngạch được rồi. Thời gian từng điểm đi qua. Chu Gia Tinh cùng hai tên dân cảnh cũng miễn không được có chút buồn ngủ. Chỉ là Trình Vân đều nhìn thấy bọn họ xoa nhẹ thật nhiều lần con mắt. Nhưng Chu Gia Tinh không phải nhìn chằm chằm bên ngoài đường phố chính là nhìn chăm chú điện thoại di động màn hình. Khi thì phát hai câu ngữ âm. Trình Vân từ bên trong nghe ra. Tên kia người da đen có vẻ như đã lên lòng nghi ngờ. Bởi vì bọn cảnh sát cũng không quá mức bí mật. Bất quá tên kia người da đen đang ở trong nhà lầu cũng không có cách nào chắp cánh bay rơi. Mà bọn cảnh sát đã sớm từng nhà cảnh cáo một lần, gọi bọn họ gặp phải người xa lạ gõ cửa không muốn mở. Đại khái rạng sáng 1 giờ nửa, bên ngoài người đi đường cuối cùng ít ỏi lên. liền ngay cả sạp nướng đều trở nên quạnh quẽ, lão bản ngồi chơi điện thoại di động, chuẩn bị đóng cửa rồi. Lúc này từ Chu Gia Tinh trong điện thoại di động truyền ra một đạo ngữ âm. Ma cầu. Chuẩn bị. Sau 5 phút bắt đầu tiến hành bắt lấy. Chu Gia Tinh trả lời thu đến. Nói xong. Hắn lại xấu hổ liếc nhìn Trình Vân. Đứng lên bắt đầu hoạt động thân thể. Nói. Ma cẩu là ta nhũ danh. Mẹ ta lấy. Bởi vì khi còn bé sinh bệnh. Kém chút chết rồi. Người khác nói tiện tên dễ nuôi. Liền lấy cái tên như thế đúng rồi. Ngươi này có cái gì tiện tay ra hỏa sự không có. Tốt nhất là khá là xinh xắn thuận tiện. Này hai hàng liền cảnh côn đều không cất một cái. Chỉ thấy ăn nữ hiệp đùng một tiếng ấm xuống ô trống phím. Nói ta có một nhánh ngắn. Hoa hoa cái gì Chu Gia Tinh nhìn chằm chằm nàng. Ăn nữ hiệp chớp hai lần con mắt, mặt đỏ đỏ, liền vội vàng khoát tay nói, không, không có gì. Hả ta đi cho các ngươi tìm xem. Trình Vân nói xong, mạnh mẽ chừng ăn nữ hiệp một mắt, mới đi lên lầu. Ăn nữ hiệp một mặt oan ức, lại vội vã ngồi xổm xuống. Dùng sức đập giày trên cho bị đạp một chân cũng chẳng có gì. Có thể đây là nàng mới mua giày mới a không bao lâu. Trình Vân cầm một cái chải cán bột xuống. Ta nơi này mới vừa khai trương. Cũng chỉ có cái này. Tạm khiến đi, ai, hai người này đứa thiếu não. Chu Gia Tinh thở dài. Hai tên dân cảnh hai mặt nhìn nhau. Không phải các ngươi lương đội nói để chúng ta tay không lại đây sao để cho các ngươi thường phục. Nhưng dù gì cũng cất một cái vung côn. Cường quang đèn xin Chu Gia Tinh lườm một cái. Hắn tuy rằng cũng tuổi trẻ. Nhưng hay là muốn so với hai cái dân cảnh đại 2-3 tuổi. Lúc này từ trong điện thoại di động truyền lên tiếng. Các đơn vị phải chăng chuẩn bị sắp xếp Chu Gia Tinh vội vã trở về câu. Sắp xếp. Bắt đầu hành động nghe vậy. Chu Gia Tinh không nói hai lời. Từ bên hông rút ra một nhánh vung côn. Soạt một hồi ném đi. Sau đó lấy ra một nhánh cường quang đèn xin ném cho tên kia hai tay trống trơn dân cảnh. Nói rằng, coi chừng một chút dùng. Chất lượng tốt cực kỳ. Đừng lắc quân đội bạn rồi yên tâm cũng đừng cho lão tử làm hỏng. Mấy đại trăm đây khà khà ba người lập tức ra bên ngoài phóng đi. Trình Vân cùng ăn nữ hiệp cũng liền bận bịu chạy ra cửa. Liền đứng ở trên lối đi bộ hướng về bọn họ rời đi vị trí nhìn lại. Lúc này Trình Vân mới phát hiện. Bọn họ đi vị trí. Lại chính là đường cách trích đối diện chẳng trách Chu Gia Tinh vẫn hướng về đối diện nhìn. Trình Vân lúc đó còn đang suy nghĩ. Nếu như người da đen này dựng một chiếc xe chạy. Bọn họ ngồi ở chỗ này cũng không nhìn thấy a thì ra là như vậy ngược lại là trước liền nói muốn xem trò vui Trình Yên vô cùng bình tĩnh ngồi ở trước sân khấu bên trong. Yêu Nguyên lật lên sách. Chỉ mắt liếc Trình Vân. Nhẹ nhàng nói rằng. Liền ở đây nhìn. Đừng chạy xa. Ồ. Trình Vân gật đầu đáp. Hai người lại đi ven đường đi rồi đi. Ăn nữ hiệp mới nhỏ giọng nói. Nguyên lai các ngươi thế giới này quan sai là như vậy à đúng đấy. Không phải vậy đây chúng ta thế giới kia quan sai đều sẽ bội đao. Gầy không sót mấy một cước có thể đá ngã lăn mấy cái. Vết đao đôn đến chém món ăn đều khó khăn. Còn có lá gan đưa tay hỏi ngươi đòi tiền. Ăn nữ hiệp có chút căm giận nói. Nhìn dáng dấp là không ít bị hố. Ta trước còn cho rằng các ngươi thế giới này không ai phạm pháp đây. Không nghĩ tới vẫn có chuyên môn quản những việc này quan sai. Nếu như không có quy củ cùng chấp pháp người, chúng ta thế giới này phỏng chừng cũng sẽ không tốt đến đi nơi nào. Trình Vân nói xong, nhìn thấy Chu Gia Tinh ba người cùng Lão Trần, hai tên cầm tấm khiên trường xoa đặc công sẽ cùng. Chu Gia Tinh. Lão Trần cùng hai tên đặc công trực tiếp vào lâu. Còn lại hai cái dân cảnh đều dài đến so sánh tráng. Bị hai bên trái phải lưu ở bên ngoài thủ. Trình Vân cùng ăn nữ hiệp ngay ở cửa khách sạn nhìn chằm chằm. Trừ bọn họ ra ở ngoài còn có hai tên khán giả. Một cái sạp nướng trung niên lão bản. Một cái có vẻ như mới từ quán internet đi ra chuẩn bị ăn chút đồ nướng điền điền cách bụng thanh niên. Chu Gia Tinh bọn họ đi tới không tới 2 phút. Bỗng nhiên một đảo cao to bóng đen dọc theo cũ kỹ nhà lầu ốm thoát nước đi xuống co. động tác hết sức nhanh chóng. Một cái chớp mắt liền từ lầu 4 co đến lầu 3. Lại một cái chớp mắt liền đến lầu 2. Tiếp hắn càng là trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống. Ầm, bóng người lúc rơi xuống đất đập ra một đạo nặng nề âm thanh. Chu Gia Tinh bọn họ đang đợi trời tối người yên, có thể rất hiển nhiên đối phương cũng đang chờ bọn hắn. Bất quá cũng còn tốt. Chu Gia Tinh bọn họ đối này hẳn là có kinh nghiệm. Tính tới sẽ có khả năng này. Thế là cũng chuẩn bị dự phòng biện pháp. Dưới lầu còn có hai tên thân cao hơi cao dân cảnh, hai tên dân cảnh tuy rằng đứng đến gần, nhưng hầu như so với Trình Vân còn phát hiện trước bóng đen này. Chỉ thấy bọn họ vừa nghiêm nghị hô vừa súng lại đi qua. Ở đạo nhân ảnh này rơi xuống đất chớp mắt liền đột nhiên hướng hắn nhào tới. Cường quang đèn pin lập lòe ra có thể chọc mù người mắt ánh sáng, nhưng mà bóng đen này lại mang kính phân cực. Đồng thời cấp tốc xoay người vung một cái. Mạnh mẽ lực bộc phát trực tiếp liền đem cầm cường quang đèn pin dân cảnh quang bay ra đi. Tiếp hắn trên đất một lăn. Hiểm hiểm tránh thoát một người khác dân cảnh. Mà hắn càng không hoảng muốn chạy, mà là nhằm vào hướng phủ cận một tên dân cảnh. Một tay che chở đầu, một tay xoay người đột nhiên vứt ra một quyền, đánh vào tên này dân cảnh trên mặt. Ầm một tiếng, tên này dân cảnh tại chỗ ngã gục liền. Trình Vân chỉ là ở bên cạnh nhìn đều có thể tưởng tượng ra cú đấm này sức mạnh lớn bao nhiêu. 1m9 mấy thân cao thêm vào hơn 100kg thể trọng, chặn đánh đổ một tên chừng 1m8 cao gầy nam tử thực sự quá dễ dàng rồi, đừng nói cảnh sát. Bộ đội đặc chủng đều chỉ có thể quỳ, có lẽ Chu Gia Tinh bọn họ không tính đến người da đen này thể lực. Cũng có lẽ bọn họ tính tới. Nhưng cảnh đội thực sự nhân thủ căng thẳng. Không có cách nào. Ngay ở Trình Vân ngắn ngủi ngây người thời điểm. Người da đen này đã giạt ra chân hướng về một cái hắc ám ngõ nhỏ chạy đi. Tốc độ rất nhanh. Một người khác bị bỏ lại cảnh sát cấp tốc bò lên. Hắn nhặt lên trên đất cường quang đèn zin. Vừa hô to vừa xông lên trên. Đứng lại đừng chạy, đứng lại, cảnh sát bên kia sạp nướng hai người sưởng sốt một chút. Nghe thấy cuối cùng tiếng kia cảnh sát mới phản ứng được. Sạp nướng lão bản vừa thấy người da đen kia hình thể liền biết không trêu chọc nổi, vội vã đứng động cũng không dám động đậy. Thanh niên kia đúng là so sánh có dũng khí. Ở người da đen từ bên cạnh hắn chạy tới thời điểm, hắn thuận tay nhấc lên một cái gấp băng dế nhỏ liền đập tới. Hoành băng dế nện ở đen trên thân người. Để cao tốc chạy băng băng hắn một cách lảo đảo. Nhưng không có ngã chồng vó. Thanh niên kia sườn sốt một chút. Tựa hồ cũng đang do dự. Làm phía sau dân cảnh từ bên cạnh hắn chạy tới lúc. Hắn mới khẽ cắn răng theo đuổi tới. Gặp tình cảnh này. Trình Vân tim đập đều bắt đầu gia tăng tốc độ. Vội vã hướng về đối diện tên kia ngã xuống liền không lại nổi lên đến cảnh sát chạy đi. Chuẩn bị nhìn thương thế của hắn làm sao. Đồng thời quay đầu hướng ăn nữ hiệp hỏi. Chúng ta có muốn hay không cũng đuổi theo a, nên túng thời điểm liền đến túng. Trình Yên lành lạnh âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Nàng cùng sau lưng Trình Vân. Nói. Ngã trên mặt đất cảnh sát quan trọng. Ta không sẽ nhờ đó mà khinh bỉ ngươi. Ăn nữ hiệp lại hai tay ôm ngực. Nắm ngược lại ý kiến. Túng loại này tiểu cặn bã sợ cái gì. Ta có thể đánh 100 cái. Trình Vân trầm mặc rồi. Thực sự là người da đen kia chạy chính là một cái khác cùng hắn hướng ngược lại. Hắn không giống ăn đồ nướng cái kia anh em chiếm địa lợi ưu thế. Hắn liền xe điện đều không có một bộ. Liền như thế đuổi tới cũng có vẻ rất ngu. Trừ phi bại lộ ăn nữ hiệp nghịch thiên thể chất. Vẹn vẹn trước mắt, hắn liền lôi kéo ăn nữ hiệp đuổi tới, đồng thời dặn dò, nhớ tới ta từng căn dặn chuyện của ngươi. Lưu lại Trình Yên đứng ở dân cảnh bên cạnh thở dài. Lúc này, người da đen kia đã tiến vào hắc ám hẻm nhỏ, hầu như đã không nhìn thấy người. Không tới một phút, tên kia dân cảnh cùng đồ nướng thanh niên ngơ ngác nhìn Trình Vân từ bên cạnh mình vượt qua. Chạy mấy trăm mét sau hắn nghiễm nhiên còn duy trì bắn vọt tốc độ. Đón lấy, một cái thân cao không cao nhưng vóc người tỷ lệ rất tốt hư hư thực thực vị thành niên nữ tử cũng vượt qua bọn họ. Cô gái kia bước tần cũng không nhanh, nhưng mỗi một bộ đều vượt đến lớn vô cùng. tao nhã đến như là ở nhảy ba lê. Mẹ nó, đồ nướng thanh niên chậm rãi ngừng lại, hắn thực sự không chạy nổi, vẫn là trở lại ghét đồ nướng tiền quên đi. Hẻm nhỏ hắc ám đến chỉ có mờ nhạt đèn đường. Chỉ có thể xa xa nhìn thấy người da đen kia bóng người quẹo bên trái. Chạy vào một ngõ nhỏ khác. Xem ra là không đuổi kịp rồi. Nhưng ăn nữ hiệp yêu nguyên rất bình tĩnh. Nàng trưng cầu thức nhìn một chút Trình Vân. Làm hoạt phải đồng ý sau. Liền trực tiếp cong chân nhảy một cái. Cả người liền phảng phất từ trong con hẻm nhỏ này biến mất rồi. Thời không lữ xá của ta năm chương 37 thế giới hắc ám, em đi một hơi chạy mấy cây số xa. Trong lúc ở ngang dọc tứ tung trong hẻm nhỏ xoay chuyển không biết bao nhiêu cái cong. Đạp từng tới mềm vô cùng buồn nôn đồ vật. Cũng bị chó hoang đuổi quá. Còn kém điểm rơi vào rãnh nước. Hắn vẫn duy trì một cái rất nhanh tốc độ. Không dám thư giãn. Nhờ có quanh năm tập thể hình. Luyện tập quyền kích. Bằng không sợ là đã sớm mệt chết rồi, mãi đến tận lá phổi giống hỏa thiêu một dạng. Hắn mới ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước một mảnh thấp bé kiến trúc, nơi này vẫn như cũ là thành khu. Nhưng kiến trúc đã không như vậy dày đặc. Cho hắn cảm giác sợ hãi cũng càng tiểu. Đi lên trước nữa hai ca. Mơ. Chính là một cái đất ngập nước công viên. Nơi đó không chỉ có không có quản chế máy thu hình. Hơn nữa địa hình phức tạp, lùm cây dày đặc, chỉ cần một đầu đâm vào đi, đám kia cảnh sát liền rất khó lại tìm được hắn. Mà hắn chỉ cần nhân màn đêm xuyên qua đất ngập nước công viên, liền có thể đến ngoại thành cho tới lại sau mà. Chuyện sau đó sau lại nói, trước tiên vượt qua trước mắt tai nạn này. Em đi bắt đầu nghe thấy như có như không tiếng còi cảnh sát. Không biết là không phải là ảo giác của mình, nhưng điều này làm cho hắn vô cùng căng thẳng. Nửa đêm qua đi thành thị vô cùng trống trải. Đặc biệt là nơi này. Trên đường hầu như một chiếc xe đều không nhìn thấy. Chỉ có một cái trên người đeo bao cô gái trẻ cưới ô phô ở đèn đường mờ vàng dưới loạn choa loạn choạng tiến lên. Đúng rồi. Phía trước trên cầu bộ hành còn đứng một bóng người. Nhìn dáng dấp tựa hồ là cái dung mạo rất thấp bé vị thành niên nữ hài. Chỉ là nàng có chút kỳ quái. Hơn nửa đêm lại đứng nghiêm ở trên cầu bộ hành. Cũng không đi lại. Hơn nữa, nàng còn giống như chính nhìn mình chằm chằm. Em đi không do thở phào một hơi. Dọc theo đường phố tiếp tục chạy về phía trước. Đồng thời điều chỉnh tư thái cùng bước tiến. Để cho mình xem ra có vẻ không như vậy thảng thốt. Như là cái người chạy đêm. Ánh mắt của hắn không tự chủ được hướng về trên cầu vượt tên nữ hài kia trên người liếc. Tổng cảm thấy cái kia tiểu chỉ Trung Quốc nữ hài chính nhìn mình chằm chằm. Hơn nữa ánh mắt kia càng làm hắn cũng có chút phát lạnh, hắn thậm chí cảm giác mình như là một cái bị báo săn nhìn chằm chằm tiểu linh dương. Đồ phá hoại, ta làm sao sẽ liên tưởng đến thế giới động vật. Em đi ở trong lòng tức giận mắng một tiếng. Hắn rất nhanh liền chạy tới gần cầu bộ hành. Lúc này ngẩng đầu đã có thể rõ ràng nhìn thấy tên nữ hài kia, cái kia đúng là một tên dài đến rất thấp cô gái. Ăn mặc rất phổ thông, xi trắng. Quần sơ. To. Cơ. Tóc dài rối tung ở sau lưng. Trên người bị đèn đường chiếu lên minh ám rõ ràng. Có vẻ như vóc người còn rất có liệu. Bởi vì tia sáng nguyên nhân mặt của nàng theo em đi là đen kịt một màu. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng em đi đối với nàng tính uy hiếp phán đoán. Đồng thời em đi cũng phát hiện. Nàng xác thực ở nhìn mình chằm chằm. Từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại. Vẫn ở nhìn mình chằm chằm này lại làm hắn có chút bất an lên. Lý trí nói cho hắn. Cô gái này không có quan hệ gì với hắn. Cũng tuyệt đối vô pháp uy hiếp đến hắn. Thậm chí hắn có thể một cách đánh 20 nhưng trực giác lại nói cho hắn. Nơi đó ẩn núp một con mãnh hổ. Đột nhiên, em đi đồng tử co rụt lại. Hắn bản năng dừng bước lại. Kinh hãi không gì sánh được, hắn nhìn thấy đạo kia thân ảnh nho nhỏ một tay ở cầu vượt trên hàng rào đẩy một cái. Cả người liền nhẹ lướt qua vòng bảo hộ nhảy xuống. Đây là tình huống thế nào, cầu vượt này có thể có cao 5 mét a? Sở dĩ cô gái Trung Quốc này là dự định nửa đêm ở đây tự sát sao có thể nàng chờ đến lúc ta đến gần mới nhảy là cái có ý gì? Em đi một mặt mộng bức. Nhưng chuyện tiếp theo thực lại vượt quá dự liệu của hắn. Để hắn trợn mắt lên không có nhân thể đập xuống đất vang trầm cùng huyết tương vỡ toang âm thanh. Em đi từng nhiều lần nghe qua loại âm thanh kia. Nhưng hiện tại lại chỉ nghe được một tiếng hầu như nhỏ đến mức không thể nghe thấy rơi xuống đất tiếng. Như là một con mèo nhẹ từ trên ngăn tủ nhảy xuống đảo kia rất thấp bé bóng người xác thực rơi xuống đất. Nhưng nàng lại còn đứng chỉ thấy ăn nữ hiệp để trần trắng nón nà chân. Tay trái nhấp theo hai cái giày thể thao. Chỉ dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa ôm lấy. Nàng không có ngay lập tức đến xem em đi. Mà là chăm chú cúi người xuống. Đem chính mình giày thể thao chỉnh tề bày ra ở trên mặt đất. Tiếp đó, nàng mới ngồi dậy, ngẩng đầu lên. Hai người ở này nửa đêm đối diện. Một người cúi đầu, đầy mặt hỗn loạn kinh hãi. Một người ngước đầu, nhưng là bình tĩnh không gì sánh được. Phần này trầm mặc rất nhanh liền bị đánh vỡ chỉ nghe ầm một tiếng. Tên kia cưới ô phô nữ tử mất cân đối ngã sầm trên mặt đất nhưng ngồi dưới đất nàng vẫn còn ngơ ngác nhìn một phương này. Đầy mặt đều là sợ hãi em đi hít sâu một hơi. Nghe sau lưng tiếng còi cảnh sát càng ngày càng gần. Hắn cuối cùng xác định cái kia không phải là ảo giác của mình. Như vậy cũng là mang ý nghĩa chính mình tuyệt không thể trì hoãn nữa rồi. Mà ở quyền kích trên lớp thu được kinh nghiệm để hắn hiện tại còn duy trì mấy phần lãnh tính. Hắn bắt đầu quan sát đối diện cô gái này. Nàng xác thực rất thấp. Xem ra vẫn chưa tới bầu ngực mình. Tuy rằng không gầy nhưng cũng tuyệt đối không tráng. Bước đầu phỏng chừng nàng thể trọng thậm chí chỉ có chính mình 1/3. Bình thường mình tuyệt đối có thể một cước đem nàng đá ra đi xa mấy mét. Một quyền trực tiếp đánh chết. Có thể vừa nãy cô gái này trực tiếp từ cầu vượt nhảy xuống. Tiếp mỗi cách động tác thần thái tựa hồ cũng bao hàm đối với mình khinh bỉ. Thậm chí là nàng mặt trái đảo kia hẹp dài vết đao và bình tĩnh ánh mắt. Cũng làm cho hắn bay lên một loại cô gái này tuyệt không dễ trêu hoang đường cảm giác cái kia. Mượn quá một hồi. Tiểu thư. Em đi dùng cả đời tiêu chuẩn nhất tiếng phổ thông nói rằng. Hà An nữ hiệp hít mắt lại. Ngay trong nháy mắt này. Nồng nặc lệ khí từ trên người nàng thả ra ngoài. Như là thật vậy hướng bốn phía đẩy ra. Thậm chí để em đi bản năng lui một bước. Trong mắt càng kinh hãi rồi chẳng lẽ là trong truyền thuyết cao thủ võ lâm đánh sắm. Trung Quốc công phu đều là chó má. Đều là lừa người. Những võ sư kia mình có thể một quyền đấm chết em đi nghĩ như vậy. Mạnh mẽ lấy dũng khí. Liền ở tại chỗ hoạt động chút gân cốt. Một thân sức bùng nổ bắp thịt hơi hơi dùng sức liền lộ ra đi ra. Xem ra không gì sánh được dọa người tiếp hắn làm ra một cái quyền kích tư thế. Trên chân bước đi cùng mình hình thể khổng lồ không hợp nhẹ nhàng bước tiến. Nghiễm nhiên một cách đem công kích phòng ngự cùng né tránh đều điểm đầy cách đấu cao thủ. Tiếp hắn không do dự nữa. Đột nhiên đánh về phía ăn nữ hiệp thân thể mang theo cuồng phong như một đầu mãnh thú làm Trình Vân đắp xe cảnh sát chạy tới hiện trường lúc. Tên kia cao to cường tráng người da đen đang nằm ở trên lối đi bộ. Ăn nữ hiệp tẻ nhạt ngồi xổm ở ven đường. Dùng một cây tiểu đao trái phải chém trong bãi cỏ cỏ nhỏ chơi. Bên cạnh còn có tên trên người mặc vàng váy cô gái trẻ chính cầm điện thoại di động đối xe cảnh sát vẫy tay. Hai chiếc xe cảnh sát két ngừng lại, vài tên cảnh sát cùng Trình Vân lần lượt từ phía trên đi xuống tất cả đều xông tới. Ăn nữ hiệp xoay người đứng lên đến, trong tay còn cầm thanh kia đao nhỏ, người da đen liền nằm ở đèn đường phía dưới. Cảnh tượng này để ở đây hết thảy cảnh sát đều mộng bức rồi. Đó là bằng hữu ta Trình Vân vội vã hô, nàng trước cùng ta đồng thời giúp các ngươi đuổi hiểm nghi phạm thanh. Đao thả xuống hắn tiếp đối ăn nữ hiệp hô. Ồ, ăn nữ hiệp thanh đao gấp trở lại cất trở về trong túi quần của mình. Chu Gia Tinh cùng lão Trần liếc mắt nhìn nhau. Đi tới ăn nữ hiệp bên người. Mấy người còn lại thấy thế cũng không đến làm khó dễ ăn nữ hiệp. Ngược lại đi tới kiểm tra người da đen kia tình hình. Người bằng hữu này lại vẫn thật có thể đuổi theo cái tên này. Chu Gia Tinh không dám tin tưởng nhìn ăn nữ hiệp. Nói với Trình Vân. Lại liếc nhìn trên đất nằm người da đen. nuốt ngụm nước miếng. Hơn nữa, còn đem cái tên này quăng lật rồi khó mà tin nổi lão Trần bồi thêm một câu. Quả thực là nữ trung hào kiệt. A Trình Vân không để ý đến bọn họ thán phục, vội vã vọt tới ăn nữ hiệp bên cạnh. Hỏi, thế nào cái gì thế nào, ngươi không đem hắn đánh chết đi, còn có đao này từ đâu tới, ngươi nói đao này a từ trên người hắn rơi ra đến. Ăn nữ hiệp nói xong lại lấy ra thanh kia đao nhỏ, còn đem mở ra, không coi ai ra gì chơi sáng loáng dao bào. Nói rằng, ngươi đừng nói đao nhỏ này còn rất sắc bén, hơn nữa còn có thể quay lại đi. Chơi vui. Ta muốn hỏi ngươi nói đây ta trả lời a còn có một câu không. Chỉ là ngất đi rồi. Ăn nữ hiệp vung vung tay. Thanh đao thu cẩn thận ồ. Ăn nữ hiệp lại thanh đao cất trở lại. Chu Gia Tinh cùng lão Trần điểm điếu thuốc. Đứng ở bên cạnh nói. Lần này nhờ có các ngươi. Không phải vậy hắn tuy rằng cũng chạy không được. Nhưng mấy người chúng ta khẳng định đến nháo trò cười. Còn phải viết kiểm tra. Đao này các ngươi nếu mà muốn. Liền nói là chính mình mang liền được, ngược lại tiểu tử kia vô án cơ bản đã định. Cái này chúng ta cầm cũng chỉ có thể vứt trong phòng kho gì sắt. U, V, G, W, W, M. Trình Vân gật đầu, vậy thì đa tạ rồi. Lương Bác cũng ở hiện trường. Hắn trước tiên kiểm tra chút nằm trên đất người da đen. Phát hiện hắn không chết rồi. Không nói hai lời trực tiếp đập hai bạt tay. Cho đánh tỉnh rồi. Người da đen kia rên rỉ lên hô hai cách từ đơn. Mọi người đều nghe được ra là bệnh viện ý tứ. Nhưng không ai để ý đến hắn. Lương Bác lớn tiếng ồn ào khiến người ta đem hắn khảo trên vứt trong xe. Liền đi tới tên kia trên người mặc vàng váy nữ tử trước mặt. Vừa mới là ngươi báo cảnh nàng để ta báo. Nữ tử chỉ vào ăn nữ hiệp, hồi tưởng lại vừa nãy tình cảnh đó, nàng còn cảm thấy là đang nằm mơ vậy. Lương Bác gật gật đầu. Lại nói. Ngang dọc cũng là như vậy 2 phút. Muộn như vậy cũng không tiện xin ngươi đi làm ghi chép. Nhà ngươi chủ cách nào? Chúng ta đem ngươi mang tới không cần. Ngay ở này phía trước tòa nhà kia. Tốt lắm. Cứ như vậy đi. Về sớm một chút nghỉ ngơi. Lương Bác nhàn nhạt phất phất tay. Tiếp trực tiếp hướng đi Trình Vân. Sau đó nhìn về phía ăn nữ hiệp. Ngươi đem hắn đuổi theo hắn hỏi. Làm sao ăn nữ hiệp nhíu nhíu mày. Cũng là ngươi đem hắn quật ngã. Ngươi có ý kiến? Ăn nữ hiệp trời sinh liền đối những quan sai này không thích. Thêm vào Lương Bác thái độ cũng không hề tốt đẹp gì. Thế là giọng nói của nàng cũng có chút sung. Ngươi làm sao quật ngã? Ngươi có gan đến gần điểm. Ta cho ngươi làm mẫu một hồi. Khặc khặc. Trình Vân liền vội vàng kéo một cái nàng. Tiếp nhỏ giọng nói với Lương Bác. Nàng từ nhỏ luyện võ. Xì. Lương Bác khịt mũi coi thường. Người da đen này tư liệu hắn tất cả đều xem qua. Nếu như truyền thống võ thuật có thể làm cho như thế một tiểu cô nương quăng lật cao to như vậy mà tinh thông quyền kích người da đen lời nói. Cung tên đều có thể bắn thắng súng máy hạng nặng. Được rồi được rồi. Thu đội hắn cũng không nói thêm cái gì. Liếc mắt ăn nữ hiệp trên mặt đảo kia vết đao. Ánh mắt lại hơi hướng phía dưới. Nhìn thấy nàng để trần chân. Các ngươi có muốn hay không theo chúng ta trở lại làm cái ghi chép? Đừng hỏi ta. Ta là kẻ ngu si. Ta cái gì cũng không biết. Ăn nữ hiệp trực tiếp ngửa đầu nhìn về phía đen kịt qua loa bầu trời. Phải đi sao? Trình Vân hỏi. Không miễn cưỡng, trời muộn. Hắn nhíu mày nói. Chúng ta những nơi khác cũng còn có chút sự. Đoán chừng phải bận bịu đến nửa đêm đi rồi. Nhân thủ không đủ. Các ngươi rõ ràng ban ngày đến vậy được. Được. Trình Vân gật đầu. Vậy chúng ta trước hết đem hắn mang về các ngươi. Chúng ta gọi xe cũng tốt. Lương Bác nói xong, dừng lại. Vậy thì có chút ngượng ngùng. Chúng ta xác thực bận bịu trên xe cũng không ngồi được rồi. Lý giải lý giải. Các ngươi cực khổ rồi. Lương Bác khoát tay áo một cái không nhiều lời trực tiếp hướng về cảnh sát đi đến, còn lại cảnh sát đều cùng sau lưng hắn. Mơ hồ còn nghe thấy hắn có chút tức giận âm thanh. Đừng tưởng rằng người nắm về các ngươi là không sao rồi, một đám ngô ngốc. Như vậy cũng có thể làm cho hắn chạy ra mấy cây số. Mặt đều mẹ nó cho các ngươi mất hết. trở lại lần lượt từng cách cho lão tử viết kiểm tra. Khi bọn họ đi rồi sau, Trình Vân mới lấy ra điện thoại di động bắt đầu gọi lách tách. Mà ăn nữ hiệp liền nhấp theo giày đứng ở phía sau hắn. Trình Vân quay đầu lại liếc mắt nhìn, làm sao không mang giày chân ô uế trở lại rửa sạch xét lại mặt. Ăn nữ hiệp nhỏ giọng nói xong, giày mới đây không phải có bít tất sao mới bít tất. Chú ý Trình Vân lườm một cái. Đúng rồi, cái kia là món đồ gì? Ăn nữ hiệp chỉ vào cách đó không xa ngã trên mặt đất một chiếc ô phô. Thật giống chơi rất vui dáng vẻ. Được kêu là xe đạp. Vì sao nó sẽ không đổ? Ta nhìn rất nhiều người đều ở cưới loại này hai cái bánh xe đồ vật. Rảnh rỗi ta dạy cho ngươi. Tốt, ăn nữ hiệp tức khắc nhích miệng nở nụ cười. Rất nhanh, xe liền tới, Trình Vân lôi kéo ăn nữ hiệp tới ngồi lên. Lần thứ nhất ngồi xe, ăn nữ hiệp biểu thì rất mới mẻ. Bên trái sờ sờ lại nhìn. Mở to mắt to. Cảm giác nội bộ cùng nàng tưởng tượng có chút không giống nhau. Nàng đi tới nơi này cái thế giới xa lạ sau cũng chỉ ở ven đường nhìn thấy loại này hộp chạy tới chạy lui. Xưa nay không ngồi quá. Thời không lữ xá của ta năm chương 38 cái con rùa nhà khách an cư bảng hiệu ở yên tĩnh trong đêm tối sáng bạch quang. Một chiếc kiểu cũ xếp ta từ đằng xa chậm rãi lái tới. Đứng ở cửa. Trình Vân mới vừa vì ăn nữ hiệp mở cửa xe, nàng liền không thể chờ đợi được nữa lao ra ngoài, ngồi xổm ở ven đường. Cảm tạ a sư phụ. Trình Vân đối tài xế lên tiếng chào hỏi. Mới đóng cửa lại. Đi tới ăn nữ hiệp bên người nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng lưng. Lúc túng nói. Cảm giác thế nào? Ăn nữ hiệp quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Sắc mặt hết sức khó coi. Các ngươi mỗi ngày đều muốn ngồi như vậy hộp sao, không kém bao nhiêu đâu. Vậy các ngươi cũng quá đáng thương rồi. Trên thực tế chúng ta đại đa số người đều sẽ không say xe, chí ít sẽ không ngồi mấy phút xe con cũng say xe. Trình Vân yêu nguyên vỗ nàng lưng. Khả năng là ngươi lỗ tai tiền đình quá mẫn cảm. Cũng khả năng là ngươi còn không quen. Nói chung sau đó nhiều ngồi mấy lần sẽ được rồi. Hẳn là. Ăn nữ hiệp dùng một loại ngươi là thật lòng à ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Lắc đầu một cái hướng về nhà khách đi đến. Trình Vân vội vã đi theo. Trình Yên một người ngồi ở trước sân khấu bên trong lật lên một quyển sách. Trên sách là lít nha lít nhít khiến người ta cảm thấy đau đầu tiếng Anh. Âm hưởng bên trong mềm nhẹ khúc dương cầm tiếng mưa rơi. Cảnh tượng này điềm tĩnh như một bức họa. Khiến người ta không đành lòng đánh vỡ. Tiếp một cái bước đi siêu siêu vẹo vẹo còn đỡ cái chán ăn nữ hiệp đẩy ra cửa kính loạn vào cảnh tượng này. Trình Yên ngẩng đầu nhìn mắt hai người bọn họ, lạnh nhạt nói trở về rồi. Ăn nữ hiệp che miệng gật đầu. Trình Yên vừa nhìn về phía Trình Vân. Nói. Thế nào cái gì thế nào làm náo động trở ra thế nào? Trình Yên ngữ khí rất nhạt. Nhưng Trình Vân luôn cảm giác mình nghe được trào phúng ý vị. Làm sao có thể nói là làm náo động đây? Ngươi ta đều sinh sống ở trong xã hội này. Giữ gìn sinh hoạt hoàn cảnh an định đoàn kết không cũng là nghĩa vụ của chúng ta sao? Thuận tay giúp một chuyện mà thôi. Trình Vân bất đắc dĩ lườm một cái. Hơn nữa cũng không phải ta làm náo động. Là ăn đan. Nàng nhưng là một người một ngựa đuổi theo người bị tình nghi cũng tay không đem người bị tình nghi lăng ngã xuống đất đây. Nói xong lời này lúc Trình Vân có chút oán khí. Hắn cũng đã như vậy bàn giao ăn nữ hiệp không muốn bại lộ tự thân vũ lực trình độ. Nhưng nàng vẫn là làm ra cái này có thể làm cho đại đa số người địa cầu đều ngoác mồm kinh ngạc thao tác. Chính mình ở trên xe chất vấn nàng lúc. Nàng càng còn tung ra một câu. Ai biết người địa cầu các ngươi đã vậy còn quá nhược. Trình Yên hơi kinh ngạc liếc nhìn ăn nữ hiệp. Tiếp rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Biểu thị chính mình đối ăn nữ hiệp sự không có hứng thú. Tiếp tục xem thường đối Trình Vân nói. Ngươi không chính là nhìn thấy người khác đều dũng cảm đứng ra. Chính mình xấu hổ co. Cũng nghĩ đi ra làm náo động à buồn cười. Bao lớn cá nhân còn cùng cái học sinh trung học giống như cũng không sợ gặp nguy hiểm. Trình Vân không nói gì. Lắc đầu một cái. Ngồi ở trước sân khấu một bên đem ca đổi thành mình thích ung dung âm nhạc. Mở máy vi tính ra bắt đầu nhìn kịch. Thấy hắn không để ý chính mình, Trình Yên yêu nguyên mặt không hề cảm xúc, cầm lấy sách đi lên lầu, ta ngủ. Được. Ăn nữ hiệp nhận chén nước uống vào. Ngồi ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Thở phào nhẹ nhõm. Cũng đứng dậy đi lên lầu. Ta đau đầu quá à. Ta cũng tới lâu ngủ. Trưởng ra. Được. Nhất thời trước sân khấu lại chỉ còn Trình Vân một người. Ngày kế sáng sớm 10 giờ. Trình Vân ngồi ở trước sân khấu trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Gặm hai cái lạnh bánh bao. Trước mặt bày một nốt bút. Trên màn ảnh mở ra một cái Word tài liệu. Nhưng tài liệu bên trong lại giống tuyết. Hắn chuẩn bị viết một phần luận thuật một cách tốt cảm giác cùng một cách tốt chỗ nghỉ ngơi đối người trọng yếu bao nhiêu mềm văn. Phát đến trước mắt giống tuyết công chúng hào trên. Nhưng mà ngồi lâu như vậy rồi, hắn lại gật đầu một cách tự cũng không có, một chữ đều nín không ra. Ai? Hắn ăn xong bánh bao thở dài một hơi. Làm sao rồi Trình lão bản? Du điểm tiểu cô nương đứng ở bên trong quầy. Nghi hoặc đánh giá hắn. Làm sao vẫn than thở nhỉ, trước không phải xin một cái que chát hào cùng công chúng hào mà, nhưng hiện tại que chát hào phía trên cái gì đều không phát. Công chúng hào cũng còn trống giống. Ta nghĩ viết chút gì. Trước tiên phát ra ngoài. Trình Vân đổ vào trên. Ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Ngẩng đầu lên. Nhưng mà lên đại học ta liền cũng lại không viết quá trường văn. Luận văn tốt nghiệp đều là tìm một người bạn hỗ trợ viết. Quả thực không có đầu mối chút nào. A, Du điểm trầm mặt lại. Tiếp Trình Vân hết đường xoay sở ngồi ở trên ghế sơ. A, lơ, to, nơ, gơ. Mà Du điểm an vị ở trước sân khấu bên trong lặng lẽ nhìn hắn. Vẫn là lại nín một lúc đi, Trình Vân đem màn ảnh của máy vi tính xách tay che lên. Ta nhớ tới ta cao thi ngữ văn điểm còn rất cao. Cao trung viết văn còn phải quá thưởng tới. Cái kia. Du điểm do dự một chút, mới có chút không xác định nói, nếu như lão bản ngươi thực sự không viết ra được đến ta. Ta có thể giúp ngươi thử xem. Hạ Trình Vân tức khắc xứng sờ. Ta liền như vậy vừa nói, ngươi làm đùa giỡn là tốt rồi. Du điểm vội vã đỏ mặt khoát tay nói. Trời biết này chủ động yêu cầu hỗ trợ một câu nói dùng nàng bao nhiêu dũng khí cùng tự tin. Nếu như không phải cảm thấy Trình Vân thực sự là cái rất dễ thân cận lão bản. Mấy ngày nay đối với nàng cũng rất tốt. Nàng là tuyệt đối không thể lấy dũng khí đứng ra. Ngươi có thể hỗ trợ sao? Trình Vân lăng nói. Ta. Du điểm nói chuyện có chút ấp a ấp úng. Hình như tại do dự hẳn là đồng ý vẫn là từ chối. Mà cuối cùng nàng vẫn là nhắm mắt lại mạnh mẽ gật gật đầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nếu như ngươi thực sự không có cách nào. Ngươi văn bút thế nào còn. Vẫn được. Du điểm nhỏ giọng nói. Vậy đại khái là nàng cuộc đời tự tin nhất một điểm. Tuy rằng yêu nguyên không vì nàng lấy được bất luận cái gì thành tích. Quá tốt rồi. Trình Vân vội vã đi vào trước sân khấu. Nhìn thấy Du điểm cuống chân cuống tay đem laptop của mình khép lại. Hắn cũng không để ý. Nói. Vậy ta kể cho ngươi rằng muốn viết gì đó. Hẳn là viết như thế nào. Ăn. Ta cho ngươi liệt mấy cái muốn liên quan đến điểm. Ngươi viết đến liền được rồi. Làm thủ lao qua mấy ngày ta mời ngươi đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn đương nhiên. Ngươi muốn tiền thưởng cũng được không? Không cần rồi. Du điểm đỏ mặt xua tay, dễ như ăn cháo mà thôi. Vậy cũng tốt, vậy còn là ăn bữa tiệc lớn đi. Chính nói xong. Chỗ xé lầu bỗng nhiên truyền đến Trình Yên âm thanh. Các ngươi là ở bồi dưỡng cảm tình sao? Trình Vân xứng sờ. A Du điểm càng là mặt đỏ đến như anh đào một dạng. Trình Yên tóc có chút ướt. Dùng một tấm khăn mặt quẹt. Hẳn là mới vừa tắm rửa sạch sẽ. Vừa đi xuống vừa nhàn nhạt hỏi. Ăn cái gì bữa tiệc lớn? Trình Vân suy nghĩ một chút. Nói rằng. Tùy tiện. Ngươi có cái gì đề cử sao các ngươi ăn bữa tiệc lớn? Hỏi ta muốn đề cử cùng đi thôi ồ. Trình Yên gật gật đầu, biểu tình tuy rằng không thay đổi, thần sắc lại hòa hoãn không ít, cho phép ta ngẫm lại. Bỗng nhiên nàng lại ngẩn ra, nhìn về phía Trình Vân cùng Du Điểm. Đúng rồi, ngày hôm nay không nên là các ngươi thay ca. Đổi Trình Vân chỉ ca ngày tháng ngày sao? Hai Trình Vân sửng sốt rồi. Không sao. Du Điểm nhỏ giọng nói rằng, ta ngày hôm nay thức dậy sớm, nhìn thấy còn chưa mở cửa, Trình lão bản cũng còn không xuống. Ta đoán hắn có thể đã quên, liền tự chủ trương rồi. Nhờ có ngươi, ta còn thực sự quên đi rồi. Trình Vân một mặt xấu hổ, tối hôm qua ngủ đến quá muộn. Không sao, không liên quan. Ngược lại ta cũng không có chuyện gì làm. Hơn nữa ngồi ở chỗ này cũng rất tốt. Dù sao cũng hơn vẫn ngốc ở trong phòng tốt. Du Điểm cúi đầu nói rằng, huống chi nơi này wifi tín hiệu tốt, thức dậy sớm còn có bữa sáng ăn. Vậy thì ngày mai lại đổi ban đi. Trình Vân nói, ngược lại ta ngày hôm nay cũng phải mang ăn đan đi qua làm ghi chép. Cái gì ghi chép? Du Điểm ngẩn người. Ngươi còn không biết đi, tối hôm qua nhà khách phủ cận nhưng là phát sinh một việc lớn đây. Ngươi Trình lão bản cùng ăn đan tỷ đều thành thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng. Trình Yên ngữ khí có chút chẳng đáng. Tiếp nàng đem tối hôm qua chuyện phát sinh đơn giản nói với Du Điểm một lần. Dẫn tới Du Điểm tiểu cô nương một mặt thán phục. Còn kém không vỗ tay đầy mặt sùng bái, gọi thật là lợi hại, thật là lợi hại rồi. Ăn qua cơm chưa? Trình Vân mới mang theo ăn nữ hiệp đi cục cảnh sát làm ghi chép. Thế nhưng không dám mang ăn nữ hiệp ngồi xe. Là một tên tuổi trẻ nữ cảnh sát vì bọn họ làm ghi chép. Trong lúc Trình Vân còn nhìn thấy Chu Gia Kinh, Lão Trần cùng hình sự trinh sát trung đội Lương đội. Nhưng bọn họ có vẻ như đều khá bận. Chỉ cùng hắn hỏi thăm một chút, liền vội vã đến lại vội vã rời đi. Ghi chép làm được một nửa, Lương Bác nổi giận đùng đùng đi vào văn phòng, nhận chén nước lạnh rót một ngụm lớn. Hắn viền mắt rất đen, trong ánh mắt tắc có không ít tơ máu. Xem ra không chỉ có nấu đêm, còn mới vừa bị tức. Thậm chí trực tiếp liền ở trong phòng làm việc mắng to. Cái con rùa, không biết phân biệt, đều vào cuộc vẫn còn ở nơi này cho lão tử cãi cỏ. Mẹ nó coi chính mình khoác một thân than đá ra liền ghê gớm rồi. Visa đều quá thời hạn, liền rời ả một không hộ khẩu. Thả lão tử năm đó tính khí, kéo dài tới ngoại thành chơi chết đều không ai hiểu được. Không thấy quan tài không nhỏ lệ, hắn liền như một cái lão lưu manh lớn bằng tiếng ồn ào. Nhưng toàn bộ văn phòng cứ là không ai dám tiếp xúc hắn rủi ro. Trừ bỏ ăn nữ hiệp nhíu nhíu mày, những người còn lại thậm chí một bộ tập mãi thành quen. Không bao lâu, Chu Gia Tinh từ bên trong đi ra, nói rằng tên kia còn đang làm ầm ĩ. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Hắn lại làm ầm ĩ còn không đều là giống nhau kết quả? Hắn cho rằng hắn cường bạo giết người ma túy cái gì đều làm. Tại Trung Quốc vùng đất này còn có thể tiếp tục sống? Hắn cho rằng hắn tại Trung Quốc đúng là thượng đế? Hay là chúng ta những này làm việc đều là ngu ngốc? Lương Bác gõ lên bàn. Thực sự không được liền tìm một cơ hội làm ra đánh một trận đánh cho chết. Ngược lại chỉ cần không đánh chết, cũng không ai giúp hắn nói chuyện, phía trên cũng sẽ không có người quản chuyện này cái này. Chu Gia Tinh lộ ra vẻ khó khăn. Lương Bác cũng ý thức được chính mình có chút xông tới, ngữ khí hơi hoãn. Hắn còn ở bên trong nháo cái gì? Hắn nói hắn muốn xin luật sư biện hộ. Hắn còn nói có thường phục nữ cảnh sát đối với hắn sử dụng bạo lực, đem hắn xương sườn đánh gãy. Mà chúng ta lại không đem hắn đưa bệnh viện. Sở dĩ vẫn ở đó nháo phải đi bệnh viện. Chu Gia Tinh nói xong dừng một chút. Hắn còn nói hắn lúc đó trên người dẫn theo mấy ngàn đồng tiền tiền mặt. Kết quả cảnh sát chúng ta đem số tiền này tham ô, nói muốn cáo chúng ta. Cái gì? Lương Bác mở to hai mắt. Nghe được câu này, Trình Vân bên người ăn nữ hiệp nhưng là đem đầu co rụt lại. Nói lầm bầm, nói hưu nói vượn. Rõ ràng chỉ có hơn 800 thời không lữ xá của ta. Năm chương 39 la lị hẳn là chế di te cái kia con rùa cho rằng lão tử chỉ không được hắn. Lương Bác đem bàn gõ đến vang ầm ầm. Đứng tại chỗ hơi làm suy nghĩ. Lại nói, tiểu triệu là hai ngày nữa mới đi chiếu nam chứ ngạch. Triệu ca ngày kia liền muốn đến Chiếu Nam biên giới đưa tin. Ta nhớ không lầm lời nói, hắn là ngày hôm nay xe lửa. Chu Gia Tinh chụp chụp đầu nói, chính là không biết là ngày hôm nay lúc nào, ý của ngài là ngày kia đưa tin ngày hôm nay liền đi gọi điện thoại cho hắn được. Chu Gia Tinh tức khắc lấy ra điện thoại di động, rút ra Triệu họ cảnh sát điện thoại. Không bao lâu liền chuyển được rồi. Này Triệu ca. Chu Gia Tinh không nói hai câu, lại nói với Lương bác, Lương đội. Triệu ca nói hắn là bây giờ buổi chiều xe lửa, lập tức liền muốn ra cửa đi trạm xe lửa rồi. Con rùa chút. Bên kia vé máy bay cũng không chịu báo. Lương bác nhíu nhíu mày, gọi hắn cải đánh dấu ngày mai lập tức tới ngay. Nếu là không phiếu liền trực tiếp lui. Ta ở đường sắt bên kia tìm người trực tiếp đem hắn đưa lên được. Chu Gia Tinh tiếp tục đối điện thoại di động đầu kia Triệu họ cảnh sát nói chuyện. Không nói hai câu liền cúp điện thoại. Hắn lập tức đi nhờ xe tới, Lương đội. Được Lương bác lúc này mới ngồi xuống, lại uống chén nước. Không bao lâu liền đứng lên, đối Chu Gia Tinh phân phó nói, cái kia, ngươi đi bên cạnh siêu thị mua chút đậu phộng hoa quả khô loại hình, lại ôm một hòm bia Harbin, ta ra đi mua một ít rau trộn. Rốt cuộc cộng sự nhiều năm như vậy, cái kia baby đều muốn điều đi rồi. Như thế nào đi nữa bận bịu chúng ta vẫn phải là tính chất tượng trưng uống hai cái. Phòng làm việc này. Mặc kệ Chu Gia Tinh nhích miệng nở nụ cười. Thành đúng rồi. Mang điểm đồ uống. Văn phòng vẫn có mấy cái nữ đồng chí. Lập dị đến mức rất được Chu Gia Tinh cùng Lương bác hai bên trái phải đi ra ngoài. Chu Gia Tinh tuổi trẻ, dài đến cao to anh tuấn, đi được sải bước quang minh lẫm liệt. Lương bác nhưng là trung niên, tuy rằng thân thể cường tráng, nhưng tinh khí thần trung quy không sánh được người trẻ tuổi. Liền nấu như thế mấy ngày đêm, bước tiến cũng khó tránh khỏi có chút phù phiếm. Chỉ là chẳng biết vì sao hắn tổng có vẻ hơi cà lơ phất phơ. Trình Vân cùng ăn nữ hiệp ghi chép muốn làm xong lúc, sở cảnh sát máy tính cũ kỹ xảy ra chút vấn đề, trì hoãn không ít thời gian. Mà lúc này Chu Gia Tinh cùng Lương bác đã mua thứ tốt trở về rồi. Không bao lâu, một tên đại khái 30 tuổi, vóc người tầm trung nam tử cũng đi vào. Lương đội, ma cẩu, lão Trần cũng ở a. Đến rồi Lương bác liếc hắn một cái, chỉ bên cạnh băng ghế. Ngồi đi. Đều không ở này làm, cũng là đừng gọi Lương đội rồi. Triệu Lâm liếc mắt liền thấy trên bàn mấy bao đậu phộng hoa quả khô cùng mấy bình bia, tức khắc trầm mặt chút. Phục hồi tinh thần lại, hắn đối Lương bác đám người nói, cái này là của ta sai. Ta nhìn mọi người gần nhất khắp nơi đều đang bận, một ngày từ đầu đến chân không có nghỉ ngơi, cũng không tiện tới quấy rầy mọi người. Đã nghĩ liền như thế đi rồi quên đi. Chu Gia Tinh vội vã xua tay, nơi nào. Lão Trần cũng gật đầu nói, mọi người cùng nhau làm nhiều năm như vậy, đều rõ ràng, không ai trách ngươi. Được rồi, Lương bác khoát tay áo một cái, nói rằng, chúng ta hai ngày nay cũng xác thực bận bịu, không đếm xỉa tới ngươi. Ban đầu ma cẩu còn nói cho ngươi làm một cái tiệc đưa tiến cái gì, cũng không làm thành. Ngày hôm nay như thế vội vàng đem ngươi kêu đến đây, một mặt là muốn gặp gỡ ngươi. Không phải vậy chờ ngươi đi rồi Chiếu Nam, lần sau gặp mặt liền không biết lúc nào rồi. Mặt khác cũng là có chút việc muốn ngươi giúp một chuyện. Chuyện gì? Triệu Lâm nói xong, hơi làm một nghĩ liền rõ ràng. Đến rồi cái so sánh khuyết chính là gần nhất ít đại bên trong vụ án kia. Dây dưa đi ra không ít đồ vật. Cái kia ngu ngốc hiện tại còn ở bên trong nháo. Lương bác nói xong, khoát tay áo một cái, ăn trước đồ vật trước tiên. Một người một bình, liền giải khát. Không uống nhiều, cũng không nói nhiều rồi nói xong, hắn trước tiên kéo ra khuyên kéo. Si Triệu Lâm trầm mặc, cũng kéo ra khuyên kéo. Nhìn quanh một vòng, toàn bộ văn phòng càng là đại đa số người đều bưng một lon bia. Công tác nguyên nhân không thể uống rượu hoặc là nữ sinh chính là di te. Trước tiên kính mọi người, Triệu Lâm nói xong giơ lên kéo bình cảm tạ cùng tồn tại mấy năm qua. Những người khác cũng lập tức làm ầm ĩ mở ra. Từng bước thăng chức tạm biệt ở bên kia chú ý an toàn trở về nhớ tới đồng thời ca giai ghe Triệu Lâm cũng đều nhất nhất đáp lại. Có chút trầm mặc. Hắn sở dĩ nghĩ đi lặng lẽ. Trừ bỏ mấy ngày nay cảnh sát hình sự đại đội thực sự quá bận bên ngoài. Còn có một cái nguyên nhân chính là không muốn đối mặt tình cảnh này hình cảnh đội cùng khu vực đồn công an hoàn toàn khác nhau. Không có nhiều như vậy đạo lý đối nhân xử thế. Cũng không có nhiều như vậy cong cong quấn quấn. Cảnh sát hình sự công tác chức trách muốn so với phổ thông dân cảnh mảnh cảnh đơn giản thô bạo nhiều lắm. Cũng phải mất công sức phiền phức nhiều lắm. Sở dĩ quan hệ giữa bọn họ trên thực tế càng giống chiến hữu. Nhìn thấy tình cảnh này, An Nữ Hiệp không do ở Trình Vân bên tai lặng lẽ nói. Yêu, còn đuổi tới đám này kém đàn ông uống ly biệt rượu rồi một lon bia vừa mới uống xong. Tùy tiện ném mấy khối thịt gà cùng đậu phộng ở trong miệng. Triệu Lâm liền cầm lấy lương bác đặt ở trên bàn vung côn. Nói. Ta đi vào trước đem sự làm. Trở lại đón uống được lương bác điểm điểm đầu. Có ta ở. Yên tâm. Việc này cùng không tới Chiếu Nam đi ta đi Chiếu Nam tập độc. Cũng không sợ những này ma cầu cho hắn chỉ đường. Thành. Trình Vân cùng ăn nữ hiệp làm xong ghi chép. Vừa định đi. Lão Trần lại đi tới. Vẫn cứ nhét vào một lon bia một bình di te ở trên tay hắn. Vỗ vỗ bả vai hắn. Nói. Chuyện đêm hôm đó. Vẫn phải là cảm tạ các ngươi. Phải làm. Trình Vân nói rằng. Thuận tiện hỏi câu. Cái kia anh em đến cùng phạm vào chuyện gì a buôn lậu đầu cơ khang. Cường bạo sát hại ít đại nữ học sinh. Lão Trần tử tốn nói. Nếu không có chế độ. Ta đều muốn đi vào mạnh mẽ thu thập tạp chủng kia một trận ít đại nữ học sinh Trình Vân xứng sờ. Ngươi nghe nói qua Lão Trần hỏi, lại lầm bầm lầu bầu nói, cũng là, ngươi cái kia sát gần. Nguyên lai hắn làm ra Trình Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ. U, V, G, W, W, M. Lão Trần gật gật đầu. Nói rằng, cái kia sinh viên đại học ở bên ngoài cùng với hắn nhận thức. Đại khái là một loại cùng bạn bè trai gái gần như quan hệ. Sau đó không biết làm sao mang thai. Nữ học sinh kia ngốc không sót mấy nhất định phải cùng hắn kết hôn. Hắn không chịu. Hai người liền có xung đột. Nữ học sinh kia uy hiếp nói muốn đem hắn buôn lậu khang sự rũ ra đi. Vậy đại khái gây nên hắn lệ khí. Mà ở đem cô bé kia dìm chết trước. Hắn còn phát sinh quan hệ tình dục cuối cùng làm bộ thành thắt cổ tự sát. A, hắn đại khái cho là chúng ta đều là ăn cơm khô. Trình Vân không biết nên nói như thế nào. Cùng nữ hiệp cùng đi ra khỏi cuộc cảnh sát. Trình Vân trong tay còn cầm cái kia hai bình kéo bình. Hắn ngẩng đầu nhìn bên ngoài mặt trời. Đối nữ hiệp nói. Ngươi uống cái nào một bình cái này nữ hiệp tiếp nhận bia. Ta nhìn những kia nam đều uống cái này được rồi. Hừm, về nhà khách sau, ngươi muốn bắt đầu luyện quyền rồi. Nữ hiệp kéo ra kéo bình. Trực tiếp bá khí ngửa đầu rót một ngụm lớn. Tiếp dừng lại. Càng là phủ một tiếng phun ra ngoài đây rốt cuộc là cái gì trò chơi.